Chương 1580, thất lạc Giáng sinh, triệu hoán thân thuộc. Xạ bờ cúi đầu, đỏ mặt, sở hữu như vậy một cái master, thực sự là kỵ sĩ bất hạnh đây. Mò dẹt vẻ mặt sùng bái mà nhìn Lưu Húc, phụ vương hành trình nhất định là tinh thần đại hải Chelsea đã thành thói quen. Ở ạ cảm ga kỳ hiệu thế giới, Lưu Húc chính là hầu như gói hết thẻ cô em xinh đẹp, chẳng phân biệt được địch ta. Ngươi đã như thế gò đồng đảo thành công trúc, nhiệm vụ tin tức gì gì đó cũng không cần. A Nguyên Hắc Nghi lấy tay ở trên hư không một điểm, trong phòng xuất hiện một cái lỗ ống kính. Lỗ ống kính sau khi xuất hiện, cả phòng cũng vì đó tối sầm lại, sau đó Lưu Húc cả người đã bị lỗ ống kính cho hút vào, chỉ để lại một câu, ta sẽ còn trở lại, ta sẽ còn trở lại, ta sẽ còn trở lại một phương khác thế giới. Lưu Húc trợn mở con mắt. Hệ thống đồng bộ in đồng bộ hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, sẽ không như thế hãm hại A. Lưu Húc thấy hệ thống nhiệm vụ là cái dấu hỏi, cả người cũng cảm giác có chút không xong, bất quá chuyển niệm lại nghĩ đến, thân là ma vương, đổ một cái thế giới lì yêu nâu, miễn là lật đổ kịch tình, đổ thế giới, nhiệm vụ gì gì đó tự nhiên cũng liền không tồn tại, nên có tiền của trò chơi cũng là đồng dạng có thể có được. Những cái này đầu tiên, muốn làm điểm cái gì đâu. Lưu Húc sờ lên cằm, hắn hiện tại đã thành thói quen cái tiểu động tác này, đang suy tư vấn đề thời điểm sờ cằm. Sở Lưu Hương là sờ mũi, ma vương đại nhân là sờ cằm, bức cách rõ ràng cao không chỉ một bậc, hơn nữa Sở Lưu Hương sờ mũi đó là bởi vì hắn có viêm mũi. Giết chết ổ ủ mạ sủ quên đi, nhân vật chính coi như giết cũng gặp phải thứ hai, thứ ba, thậm chí thứ tư, thứ năm nhân vật chính tiến hành kịch tình tu chỉnh, vẫn là cướp đoạt hắn năng lực, ngâm nước quang em gái của hắn được rồi, như vậy kịch tình biến số ít hơn, hơn nữa thể xác và tinh thần cũng càng sung sướng. Lưu Húc xác định chính mình hệ thống nhiệm vụ, hoàn toàn lấy chính mình làm trung tâm, hắn hiện tại dường như càng ngày càng tự kỷ. Ngươi làm sao tuyệt không bận tâm nhân ra nhân vật chính cảm thụ, ta liền biết nơi nào đều có ngươi. Lưu Húc bĩu môi, nói chuyện tự nhiên là giấu ở linh hồn hắn chỗ sâu nhất biến dị virus virus. Không nên nói như vậy, chúng ta hợp tác là cùng thắng có được hay không, ngươi giúp ta đổ thế giới, ta giúp ngươi đạt được mọi tử lực rồi. Nói chính sự, lần này ngươi lại đem ta làm được cái gì địa phương đi gịu tịp rào. Gịu tịp rào nói thật kha y, gịu tịp rào ngược lại là gịu tịp rào. Bất quá là tiền chuyện trước em gái ngươi ngươi đi ra, ta cam đoan không đánh chết ngươi. Chúng ta bây giờ là nhất thể, ta chết ngươi cu nở dê không sống nổi. Gịu tịp rào, lọt cờ giết mở là nhân khí ạ nỉm gịu tịp rào ngoại chuyện trò chơi, nên trong trò chơi thời gian ngược dòng đến rồi ạ nỉm bản 2029 năm, đột nhiên lúc nào tới trí mạng vì rủ xạ bổ xê ạ lỉm xệ vi rút bắt đầu lan tràn. Điều này cũng làm cho chánh phủ Nhật buồn rơi vào hỗn loạn cũng mất đi thân là chánh phủ chủ yếu cơ năng. Chuyện này món tức sau Na Uy được xưng là lộ S tờ cờ hờ giờ y S tờ mờ a S lịch sử tai họa. Làm Lưu Húc cùng Vi rút tiến hành rồi một hồi không hề dinh dưỡng đối thoại phía sau, hắn rốt cuộc bắt đầu quan sát bên cạnh mình hoàn cảnh. Hắn hiện tại chỗ ở địa phương là một cái đã bị hoang bỏ căn phòng, gian phòng khắp nơi đều là kết tinh thể. Ám tử sắc kết tinh thể, không biết những thứ này ạ bổ cả lịch Vi rút có thể hay không bán lấy tiền 3D thế giới những người đó ngốc nhiều tiền tên nói không chứng thích. Có người cất giấu phơi nắng một lần thái dương có thể phát quang 2-3 ngày dạ quang thạch, người khác ra giá 56 triệu cũng không muốn bán. Lưu Húc nhịn không được nhổ nước bọt nói. Những thứ này ạ bổ cả lịch vi rút giá trị xa xa ở những thứ khác kim cương bảo thạch tinh thể bên trên, Nhật Bản chính là hoài bích kỳ tội, sở hữu mấy thứ này lại vừa không có bảo hộ tự thân vũ lực, kết quả bị quốc tế tổ chức GHQ khống chế. Hệ thống mặc dù không có cho ra nhiệm vụ, nhưng cũng không phải là tất cả công năng đều hạn chế sử dụng. Bởi vì dù sao cũng là hai người đối chiến hình thức, Nguyên Hắc Nghi chỉ là muốn trừng phạt một ít Lưu Húc, lại không phải thật muốn cho hắn đi chết. Tuy là coi như Nguyên Hắc Nghi thực sự dưới hắc thủ, có virus trợ giúp, Lưu Húc cũng tuyệt đối có thể sống thật tốt. Mỗi một lần luân hồi trò chơi, căn cứ thế giới game bất đồng, hình thức bất đồng, Lưu Húc có thể tuyển trạch bất đồng thân thuộc hiệp đồng chiến đấu, đơn giản mà nói chính là có thể để muội tử của nàng nhóm cùng hắn cùng nhau kề vai chiến đấu. Đương nhiên trên thế giới không có bữa trưa miễn phí, triệu hoán muội muội đùng đùng. Khao y, là triệu hoán chiến đấu, đó là phải trả tiền. Hơn nữa tuy là tất cả mọi tử đều có thể triệu hoán, thế nhưng căn cứ thế giới game bất đồng, các nàng năng lực sẽ phải chịu hạn chế nhất định, tỉ như ẹ tịt muốn là xuất hiện tại cái gì miêu nhãn 3 tỷ mội hoặc là hiệp tham hàn vũ lương thế giới gì gì đó, cái này không phải bột sao cho nên hệ thống sẽ có một phán định. Nếu hệ thống cho Lưu Húc như thế giải hận nhiệm vụ, hắn tự nhiên muốn không để lại dư lực hoàn thành. Hệ thống không phải ạ lì bầy bạ mở A. Lưu Húc nhìn còn dư lại không nhiều tiền của trò chơi, địa chủ gia cũng không có lương tâm A. Tuy là trong miệng đang oán trách, thế nhưng chỉ một lúc, Lưu Húc liền trực tiếp gọi về xã bở cùng mò dẹt, bất quá xã bở không có tiêu hao tiền của trò chơi, là hệ thống phụ tặng, mà mò dẹt tìm Lưu Húc 1000 cái trò chơi tiền. Xạ bờ bị triệu hoán qua đây chuyện làm thứ nhất chính là cầm kiếm cảnh giới. Mò dẹt tò mò nhìn chung quanh. Được rồi, thừa dịp hiện tại trò chơi còn chưa có bắt đầu, chúng ta hai nàng đều nhìn hắn. Dành thời gian tới một phát. Xạ bờ ổn như bàn thạch tay đã bắt đầu phát run. Phụ vương, ngươi mỗi lần ít nhất một giờ, trò chơi còn có 5 phút đồng hồ liền muốn bắt đầu. Mò dẹt giơ cổ tay lên, lộ ra một cái có giá trị không nhỏ lãng cầm biểu nư. Ô Lưu Húc trở nên vô tình đứng lên. Sớm biết sẽ không triệu hoán nàng đã tới cửa, không có xạ bở cùng mò dẹt chính mình giống nhau có thể quét ngang cái này cái thế giới á lúc đầu cho rằng có thể thừa dịp trò chơi không có bắt đầu tới một phát, kết quả lãng phí 1.000 cái trò chơi tiền ngươi. Được rồi, địch nhân ở nơi nào ta đại phủ đã đói khát khó nhịn. Lưu Húc gương mặt khó chịu.